Chương 1092, An Bài. Nham chán, mục nát, Vô Chi ngồi tại mình trong cung điện, nhìn xem mình dưới tay người, Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt nói nói. Từ chiều hội mới vừa trở lại, Nạ Dụ Tổ dưới tay người tự nhiên biết Nạ Dụ Tổ đang nói gì. Đối điện hạ tới nói, bọn hắn những người này đúng là một đám nhàm chán mà mục nát Vô Chi người. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ, hụt cười nhạt nói. Đã thần phục Nạ Dụ Tổ hơn một tháng. Hơn một tháng thời gian đã để hồn sắc trên cơ bản lý giải Nạ Dụ Tổ tính tình. Thực lực cường đại, tại cái này đế quốc bên trong, căn bản là không người nào có thể biết trước địch nổi. Nhưng là, tại tính cách phương diện lại là không có những cái được gọi là uy nghiêm, hồn biết, chỉ phải hoàn thành Nạ Dụ Tổ phân phó chuyện kế tiếp. Như vậy, Nạ Dụ Tổ đối thứ liền sẽ không có quá nhiều yêu cầu. Thì như, hiện tại, hồn hoàn toàn có thể cùng Nạ Dụ Tổ tựa như nói giỡn nói chuyện. Tranh quyền đoạt lợi. Hơn nữa còn là như thế làm cho hề. Bất quá là vì chỉ là một điểm quyền lực mà thôi. Lần này triều hội, nhìn ta muốn buồn nôn. Nguyên bản còn đối triều hội có chỗ chờ mong. Không nghĩ tới vậy mà như thế. Nhìn xem mình dưới tay người, Nạ Dụ Tổ lại lần nữa nói nói. Cái kia là bởi vì bọn họ là người đều sẽ tranh quyền đoạt lợi. Điện hạ cũng không phải như thế sao? Bằng không? Điện hạ cũng sẽ không coi trọng cái kia trí cao vô thượng hoàng vị. Nhàn nhạt cười một tiếng, hốt lại lần nữa nói nói. Trong đó, trò đùa chi ý chiếm đa số. Ha ha ha, hốt, ngươi đây coi như sai. Tranh quyền đoạt lợi phụ thần thế nhưng là không có chút nào ưa thích. Tranh đoạt hoàng vị, bất quá là phụ thần nhàm chán gia vị tề mà thôi. Lấy phụ thần lực lượng. Muốn quyền lợi, đừng bảo là chỉ là đế quốc, bao quát tại đế quốc bên ngoài dị dân tộc. Tại dị dân tộc bên ngoài Tây phương quốc gia, cho dù là ở bên ngoài không biết quốc gia, chính là cái này thế giới, phụ thần tùy thời đều có thể cướp đoạt tới, đạt được cái kia so hoàng đế còn muốn chi cao vô thượng quyền lợi. Bất quá, có một chút người nói không có sai, là người đều sẽ tranh quyền đoạt lợi, nhưng là, còn có một chút người sai. Phụ thần sớm liền đã vượt ra người cực hạn, phụ thần là thần nhìn xem hồn sắc, Zet nói nói. Phản bác lúc trước hắn lời nói. Tại Zet xem ra, vô luận là hắn mâu thân cả gù dạ sủa sủ kỳ, hay là hắn phụ thần Nạ Dụ Tổ, đều là thần, cái kia là tự nhiên, cái kia là tự nhiên, điện hạ thế nhưng là thần, lấy thân phận, như thế nào lại quan tâm điểm ấy quyền lợi đâu nghe được Zet, hốt nhanh nói nói. Nhìn xem Nạ Dụ Tổ, không để lại dấu vết vỗ một cái mông ngựa. Bất quá, tại hồn sắc trong lòng, lại là khác có ý tưởng chính là, Nạ Dụ Tổ không quan tâm quyền lợi, nhưng là, hắn quan tâm A Ân, chỉ cần ngươi vì ta làm việc. Chỗ tốt là không thể thiếu ngươi. Nhìn thoáng qua hồn sắc, Nạ Dụ Tổ nhàn nhạt nói nói. Hồn cái kia điểm tâm nghĩ, Nạ Dụ Tổ tự nhiên có thể thấy được. Bất quá, Nạ Dụ Tổ sẽ không trách tội. Có động lực mới tốt, chỉ cần có động lực, hồn mới sẽ hết lòng làm việc. Hắn ra nhiều ít lực, Nạ Dụ Tổ QNZ sẽ không keo kiệt điểm này quyền lợi. Đối Nạ Dụ Tổ tới nói, lại có quyền lợi thì thế nào, thực lực tại Nạ Dụ Tổ trong tay nắm lấy. Hồn mãi mãi cũng dưới mình. Hắn chỉ có thần phục mình. Tạ đại nhân nghe được Nạ Dụ Tổ, hồn trong nháy mắt đứng dậy đối Nạ Dụ Tổ không người tạ nói. Hắn tự nhiên minh bạch mình cái kia điểm tâm nghĩ đã bị Nạ Dụ Tổ biết. Mà Nạ Dụ Tổ không có quái tội hắn, tự nhiên, QNZ biểu hiện ra Nạ Dụ Tổ căn bản cũng không quan tâm điểm này quyền lợi ý tứ. Nói cách khác, Nạ Dụ Tổ ở ngoài sáng lấy nói cho hồn sắc, ngươi vì ta làm việc, quyền lợi cái gì, không thiếu được. Tốt, tiếp xuống sự tình hồn sắc ngươi tự mình nhìn lấy xử lý. Muốn cái gì tìm Zet, nếu là Zet làm không được lời nói tại tới tìm ta hoặc là để Zet tới tìm ta cũng có thể. Thật là, cùng đám kia tranh quyền đoạt lợi ngu ngốc đấu, trả lại ta đều có chu tờ không hứng thú lắm. Nhìn xem hồn sắc, Nạ Dụ Tổ nhảm chán nói nói. Vốn là muốn hảo hảo chơi chơi một chút hoàng quyền trò chơi cái gì, nhưng là, lần này triều hội để Nạ Dụ Tổ đối với mấy cái này đều đã mất đi hứng thú. Tranh đoạt hoàng quyền nếu là muốn cùng những người này nhàm chán như vậy, Nạ Dụ Tổ cũng liền bó tay rồi. Tiêu cực biếng nhác ga để Nạ Dụ Tổ đánh nhau còn tốt, nhưng là, thật để Nạ Dụ Tổ đến làm những này tranh quyền đoạt lợi sự tình. Như vậy, Nạ Dụ Tổ thật đúng là không biết ứng nên như thế nào hạ thủ. Cho nên, những này tranh quyền đoạt lợi sự tình, Nạ Dụ Tổ vẫn là giao cho hồn sắc đi làm xong, mình chỉ cần làm hắn hậu thuẫn. giúp hắn xử lý một chút phiền toái là có thể. Đồng dạng, QNZ là có thể giấu ở hậu trường, làm một lần hậu trường bột niềm vui thú. Tốt à, hiện tại, nạ dù tổ cảm giác làm một chút hậu trường bột đã so tranh đoạt hoàng quyền phải có niềm vui thú nhiều. Nạ dù tổ muốn ngồi thượng hoàng vị, vì cái gì, bất quá là thu thập tín ngựa NZ lư cờ mà thôi. Muốn bằng không, đối cái này hoàng vị, nạ dù tổ thật đúng là không có hứng thú gì chính là. Là, ta minh bạch, điện hạ nghe được nạ dù tổ, hôn không người nói. Ngữ khí nghiêm túc rất nhiều. Thời gian phải nắm chặt, hoàng đế đã không có bao nhiêu thời gian. Ta không hy vọng đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, ngươi phải mau sớm đem triều đình trưởng khống xuống tới. Dù là không thể song toàn trưởng khống, nhưng là, cũng phải có chúng ta thế lực. Một cỗ đủ để cho ta ổn định triều đình thế lực. Nhìn xem hồn sắc, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Một cỗ thế lực là cấp bách. Quan mới đến đốt ba đống lửa, không đơn thuần là nói những cái kia làm quan, liền là ngay cả hoàng đế cũng giống như vậy. Một khi nhậm chức, như vậy thì là sẽ đem mình thế lực ngăn tại từng cái trọng yếu bộ môn bên trong. Triển khai một trận vô khói lửa chiến tranh. Nạ dù tổ nếu là lên ngôi, cũng là chắc chắn như thế. Cho nên, nạ dù tổ muốn một cố đủ để cho mình ổn định triều đình thế lực. Nạ dù tổ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua mình sẽ làm không thượng hoàng đế. Ta minh bạch, điện hạ, ta sẽ dốc toàn lực làm tốt, tuyệt đối sẽ không có một tơ một hào sai lầm. Nghe được nạ dù tổ, hồn nghiêm túc nói. Vậy là tốt rồi, Zets, ngươi cũng giống vậy, ngươi nhiệm vụ liền là đem mạng lưới tình báo toàn lực khuyết tán ra đến, ta muốn đế quốc tất cả nơi hẻo lánh cũng phải có ta thay mắt. Thậm chí tại dị dân tộc bên trong, tại quốc gia xa cái kia trước phía tây trong vương quốc, cũng là muốn có ta thay mắt. Ta muốn cái này cái thế giới mỗi ít cả củ, đều muốn tại trước mắt của ta. Đầu tiên là đối hôn sự gật đầu, sau đó, nhìn về phía Zets, nạ dù tổ nghiêm túc nói. Mạng lưới tình báo rất trọng yếu. Đặc biệt là đối cái này đã mục nát ra, chiến tranh không ngừng, ngoại tộc không ngừng xâm lấn, liền là ngay cả trong nước cũng là có tả cờ phạm đế quốc tới nói. Nạ dù tổ cũng không muốn mình sau khi lên ngôi, lấy được là một cái nát sạc hàng. Mặc dù nạ dù tổ đối hoàng quyền tranh đoạt đã không có bao lớn hứng thú, nhưng là, không thể không nói, nạ dù tổ vẫn là phải ngồi lên cái kia hoàng vị. Nói cách khác, cái này đế quốc, là nạ dù tổ. Mình đồ vật, nạ dù tổ là không dung những người khác dính chỉ. Ta minh bạch, phụ thần, ta nhất định sẽ toàn lực xử lý tốt. Nghe được nạ dù tổ, Zets nói.